Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 62, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tư Mẫn sốt ruột mà đứng ở tại chỗ, nhìn kia tên côn đồ nhìn Hàn Mộ Vi chạy đi phương hướng đuổi theo đi, tức khắc có chút không biết làm sao tới, lúc này cô ta trong óc một mảnh hỗn loạn, đã do dự mà chính mình là nên nghe Hàn Mộ Vi nói lập tức đi trường học tìm người, lại lo lắng cô ta gọi người sẽ đến không kịp, Hàn Mộ Vi sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó Hàn Mộ Vi chỉ có một mình khẳng định sẽ có hại. Giờ phút này Tề Tư Mẫn nội tâm chỉ có một ý tưởng, cô ta vừa mới vì cái gì không đem kia mấy trăm đồng tiền cấp kia mấy tên côn đồ. Tuy rằng mất mấy trăm đồng tiền là cô ta thất trách, chính là ít nhất sẽ không làm cho như vậy cục diện a, nếu là Hàn Mộ Vi ra chuyện gì cô ta về sau. Khẳng định đều sẽ không tâm an. Chấm, Tề Tư Mẫn hoảng loạn mà hướng trường học chạy, trong óc đều là Hàn Mộ Vi vừa mới cầm khúc gỗ trước mặt Tề Tư Mẫn che chắn, còn có lần trước bị chính mình mang theo oan uổng khi cô nhìn chính mình biểu tình. Hoảng không chọn lộ chung, cô ta đụng vào một người. Bên kia, Hàn Mộ Vi dẫn kia tên côn đồ hướng bên kia chạy, xác định Tề Tư Mẫn đã chạy xa sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng này một hơi lại làm cô tốc độ chậm lại, vừa mới chỉ là lo lắng mới có thể chạy trốn nhanh như vậy, thể lực của cô vốn dĩ không hề tốt so với người ta, tuy rằng trong khoảng thời gian này đều có tập chạy, trong tiết thể dục cũng cố gắng vận động thêm, thể chất chính mình tăng lên, nhưng là, hôm nay cô đã ra sức chạy quá một lần, vòng tiếp sức cuối cùng lao tới giai đoạn qua đi, chân cô đều mềm. Vừa mới lại lôi kéo Tề Tư Mẫn chạy không ngắn một đoạn đường, hiện tại buông lỏng biếng nhác xuống dưới, tốc độ lập tức liền thả lỏng, cũng rốt cuộc cảm giác được hai chân hơi nhuyễn. Mày còn dám chạy a, lại chạy. Quay đầu kia tên côn đồ đã đuổi theo cô, đem cô hung hăng mà đẩy ngã trên mặt đất. Hàn Mộ Vi té ngã trên mặt đất, dưới chân vừa lúc là hòn đá nhỏ phô thành lộ, bị mạnh như vậy lực mà đẩy, đôi tay cô cùng hòn đá trên đường tiếp xúc rạch ra một vết máu trên tay cô, đầu gối cũng bị chầy một chút, mắt cá chân tựa hồ cũng bị thương rồi, trong nháy mắt đau nhức làm mặt cô đều trắng. Tên côn đồ kia cầm lấy gậy bính chày chô mờ gờ tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn cô. Dám lấy nước nóng hắt tao, mày lá gan rất lớn a. Hắn ta duỗi chân đạp Hàn Mộ Vi một chút, Hàn Mộ Vi cắn răng, né tránh yếu hại bộ vị, nhưng bị đá đến cẳng chân vẫn là đau đến làm cô hoàn toàn đứng dậy không nổi, chỉ có thể dùng tay ấn mặt đất sau này trốn, thẳng đến bối đã dán tới rồi tường. Lại trốn a, như thế nào, không né. Tên côn đồ cười lạnh một tiếng, vùng gậy bóng chạy thẳng tới người cô. Nếu như vậy bị đánh trúng nói, chân cô khẳng định sẽ không được nguyên vẹn. Nếu là trúng đầu, có khi nào bị đánh đến nứt toạc não ra không? Trong nháy mắt Hàn Mộ Vi lại không có chút nào cảm giác sợ hãi, chỉ nghĩ như vậy nhàm chán vấn đề. Nhưng mà kia đoán trước đau đớn cũng không có xuất hiện, chỉ nghe được bóng chày bổng huy lại đây tiếng gió, sau đó, đó là kia tên côn đồ khóc thét thanh. Hàn Mộ Vi chậm rãi mở mắt nhìn trước mắt tên côn đồ đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất chớp chớp mắt. Sau đó, cô thấy được một đôi hơi mang tức giận đôi mắt. Mạc Dung Nguyên, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dung Nguyên mặt vô biểu tình mà nhìn cô, ánh mắt ở chạm đến đôi tay chảy xước đang chảy máu của cô nhịn không được càng thêm âm trầm. Hắn như vậy ánh mắt thật sự đáng sợ, Hàn Mộ Vi nhịn không được rụt rụt cổ. Vì cái gì cô đột nhiên có loại chột dạ cảm giác? Rõ ràng không có làm sai chuyện gì, vì cái gì ở trước mặt hắn, nàng lại có loại ảo giác chính mình là một đứa trẻ không hiểu chuyện đang làm sai. Rõ ràng, hắn cũng không lớn hơn Hàn Mộ Vi bao nhiêu tuổi. Anh trai Mạc Dung Nguyên không phải lúc nào cũng xuất hiện, mà xuất hiện một cái là người ta khắc sâu a, ba. Cầu vote của mọi người, ba yêu yêu. Cảm ơn đã ủng hộ chuyện nhé, cách chương.